Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 233, sau đó cùng thu hoạch. Rời khỏi Hokage lâu, Aozora nhanh chóng chạy về trong nhà. Hai cái ám bộ đã sớm rời khỏi, không có ở vào bất luận người nào giám thị phía dưới. Aozora lúc này mới lộ ra nụ cười. Từ nay về sau, hắn liền có thể vĩnh cửu cho chính mình nghỉ, mà còn thông qua phía trước chém giết ác nhân, chấp hành nhiệm vụ cùng giải quyết chợ đen, hắn đã sớm kiếm lấy đầy đủ tiền bạc. Trong ngắn hạn căn bộ không cần cân nhắc thu vào vấn đề. Có thể nói, hắn hôm nay là chân chính nhất thiết vô sự một thân nhẹ. Có tiền có nhàn, trở lại phòng ngủ, Aozora an nhàn nằm ở chính mình giường lớn bên trên. Hắn trước phục bàn xuống lần này hội nghị cấp cao. Bây giờ Sarutobi Hiruzen uy tín cơ bản đã phá sản. Nhất định phải để Fugaku mau chóng đem làng đá trục xuất. Sau đó mang theo thắng lợi chi thế đến tranh thủ Hokage vị trí. Duy nhất có thể lo chính là Jiraiya tư lịch cùng công lao đồng thời không kém Fugaku. Thậm chí càng có uy vọng. Hóa thân liên tiếp tập kích chợ đen. Cần trước truyền lệnh để hắn về thông linh giới tránh đầu gió. Daimyo thủ hộ nhẫn vẫn còn có chút thực lực. Nếu là hóa thân không cẩn thận đụng vào trong kết giới, liền thật là chắp cánh khó chạy thoát. Đến mức bởi vì tìm không được hóa thân, Daimyo lại tới bức bách Konoha làng ninja. Ngượng ngùng, hiện nay Aozora đã là dân làng lá, không phải ninja làng lá. Hắn không chủ động đi nhận tội, cho Sarutobi Hiruzen thêm giày da mặt cũng sẽ không còn dám đến bức bách chính mình. Theo Aozora, Daimyo cái gọi là giảm bớt dự toán chỉ là ngoài miệng bão nổi mà thôi. Nếu thật giảm bớt dự toán, Konoha trở tay liền để đóng giữ phía Tây Bắc cùng Đông Bắc hai cái tuyến ninja làng lá về thôn. Nhìn thấy lúc quốc thổ không có, Daimyo làm sao hành động? Ngoài ra, nếu như Daimyo thật giảm bớt dự toán, mà Sarutobi Hiruzen thật đúng là nén giận, như vậy đối Uchiha đến nói không thể tốt hơn. Đến lúc đó Konoha cùng phủ Daimyo quan hệ sẽ trực tiếp trở mặt. Chờ Fugaku về thôn, trực tiếp tuôn ra Asuma tại phủ Daimyo đảm đương thủ hộ nhẫn tin tức. Sarutobi một nhà nháy mắt liền thành bán thôn trộm. Đương nhiên, Aozora cảm thấy Sarutobi Hiruzen hẳn là sẽ không như vậy không khôn ngoan. Đoán chừng tại không làm gì được chính mình về sau, hắn sẽ cứng rắn từ chối phủ Daimyo yêu cầu. Dùng cái này đến xoay chuyển chính mình một đợt thanh danh. Phục bàn xong, Aozora tự nhận không có quá lớn chỗ sơ suất. Lúc này mới bắt đầu thật tốt kiểm kê thu hoạch của mình. Đầu tiên, giải quyết chợ đen mang đến cho hắn rất nhiều giọt nước màu vàng. Aozora đoạt đầu người bản lĩnh rất cao. Tại giải quyết chợ đen quá trình bên trong khát máu thành tính. Chém giết đông đảo nghiệp chướng nặng nề ninja tiền thưởng. Chợ đen lão bản, cái này để trên thiên thư hiện đầy rậm rạp chằng chịt giọt nước màu vàng. Thứ nhì, chính là cuối cùng thoát khỏi ninja làng lá cái thân phận này ràng buộc. Từ đây hắn được hưởng tuyệt đối tự do. Không nói những cái khác, hắn có thể chuyên tâm tăng lên chakra lực khống chế. Mau chóng thỏa mãn Sunet điều kiện đi học tập tiên thuật. Cuối cùng, lão ca Shisui đi qua lần này trên cơ bản cùng Hokage hệ đoạn tuyệt quan hệ. Làm Shisui đứng đến trước người mình, Aozora liền biết Shisui tại Sarutobi Hiruzen cùng mình ở giữa. Cuối cùng lựa chọn chính mình. Đi qua việc này, vô luận Sarutobi Hiruzen vẫn là Shisui đều không trở về được tín nhiệm lẫn nhau trạng thái. Danzo đã phản thôn, đệ tam mất đi tín dự. Thông qua cái này một loạt sự kiện, Shisui rốt cuộc không thể dễ dàng tin tưởng Hokage hệ. Dẫm vào nguyên tắc vết xe đổ, Uchiha có Fugaku cùng Shisui tọa chấn. Chỉ cần không phải Akatsuki xuất thủ, trong ngắn hạn trên cơ bản đã cách xa diệt tộc họa. Gia tộc cùng huynh trưởng nguy cơ đã bỏ đi. Aozora gánh vác diệt hết. Cuối cùng có thể an tâm tu luyện. Trước thử một chút bù đắp oát toàn tạo hóa đi. Mặc dù giọt nước màu vàng còn có tác dụng khác, Nhưng Aozora vẫn là theo lại không được đối trong truyền thuyết nữ oa tạo ra con người thần thông. Lòng hiếu kỳ, tâm niệm vừa động, Aozora trực tiếp tại thiên thư bên trên quan tưởng ra oát toàn tạo hóa, bốn cái màu xám chữ cổ. Trên thiên thư giọt nước màu vàng nháy mắt sôi trào, tuôn hướng bốn chữ cổ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một giọt lại một giọt dung nhập chữ cổ bên trong. Nhưng mà màu xám chữ cổ màu sắc không có chút nào biến hóa. Chưa từng nổi lên kim quang. Mắt thấy trên thiên thư giọt nước màu vàng càng ngày càng ít. Aozora vội vàng quan tưởng mặt khác hoàn thiện tốt thần thông. Nhìn xem màu xám cổ pháp quát toàn tạo hóa bốn chữ cổ. Mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng Aozora vẫn là không nhịn được đau lòng. Hẳn là thiếu mấu chốt tri thức. Không cách nào bù đắp. Còn lại công đức vẫn là để lại cho tương lai tu luyện tiên thuật phản hồi kỹ năng công pháp đi. Thở dài, Aozora bình phục tâm tính. Bắt đầu thông qua chakra đao phẫu thuật rèn luyện chính mình chakra lực khống chế. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến buổi tối. Mông lung dưới ánh đèn, Si Sui bước nhanh chạy về nhà. Đẩy ra cửa lớn, ấm áp ánh đèn để trên mặt hắn hơi có chút nụ cười. Nhưng mà sau một khắc trong lòng hắn lại có chút thất lạc. Con mắt khắp nơi liếc nhìn. Hắn không nhìn thấy Aozora bóng dáng. Cái mũi có chút run run. Cũng không có ngửi được bất luận cái gì khói lửa. Hiển nhiên, Aozora cũng không có như cùng đi thường đồng dạng chuẩn bị cho hắn tốt phong phú bữa tối. Nghĩ đến Aozora như vậy yêu quý thôn. Hôm nay lại nản lòng thoái chí vạch phá băng đô bảo vệ. Hắn hôm nay đâu còn có tâm tư chuẩn bị cho mình bữa tối. Đi đến Aozora phòng ngủ phía trước. Si Sui gõ gõ Aozora cửa. Aozora, người vẫn khỏe chứ? Trong phòng ngủ yên tĩnh rất lâu. Mới truyền ra xa sút tinh thần đến cực điểm âm thanh. Ta không có việc gì. Người yên tâm đi. Si Sui sao có thể yên tâm? Muốn đẩy cửa phòng ngủ ra. Lại phát hiện cửa phòng ngủ bị khóa trái. Lấy Si Sui lực lượng, tự nhiên có thể dễ dàng phá tan cửa phòng ngủ. Nhưng hắn không dám. Si Sui cố gắng đem âm thanh trở nên nhu hòa. Nói, Aozora, người ăn sao? Trong phòng ngủ cũng không truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Si Sui bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Người đói bụng sao? Ta cho ngươi làm chút đồ ăn đồ vật. Như thế nào đi nữa cũng không thể đói bụng a. Trong phòng ngủ, Aozora trầm ngâm một chút, mới khàn khàn nói, ta chỉ là cái phổ thông thôn dân mà thôi, có thể tiếp nhận không nổi ngươi cái này ảnh vệ đội viên nấu cơm cho ta. Hắn nói câu nói này, chủ yếu thăm dò Si Sui có hay không cùng đệ tam trở mặt. Si Sui nghe vậy, cười khổ, nói, ta hôm nay làm ra như thế sự tình, làm sao có ý tứ tiếp tục ở tại ảnh vệ đội. Ta buổi chiều đã làm xong rời chức thủ tục. Bây giờ chỉ là cái phổ thông Konoha thượng nhẫn. Aozora nghe vậy, kém chút thoải mái cười to. Nhưng vẫn là nhịn xuống không cười lên tiếng. Qua rất lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hắn áy náy nói. Thật xin lỗi. Bởi vì ta nguyên nhân. Làm hại ngươi rời khỏi ảnh vệ đội. Ta hôm nay, ai, còn không bằng chết được rồi. Si Sui tại nhà vội vàng khuyên giải nói. Không trách ngươi. Ngươi đều là đúng. Là Hokage đệ tam làm không đúng. Vì bỏ đi đệ sa sút tinh thần phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Si Sui vội vàng chửi bới Hokage đệ tam. Nghe lấy Si Sui chửi bới Sarutobi Hiruzen. Aozora bằng vào liều mạng uốn éo bắp đùi mình thịt mới không có phát ra tiếng vang. Sau một lát thông cảm nói. Hokage đại nhân cũng không dễ dàng. Vẫn là ta vì Konoha cống hiến quá ít. Không thể được đến tín nhiệm của hắn. Không có. Ngươi vì Konoha đã hy sinh rất nhiều. Không phải lỗi của ngươi. Si Sui an ủi. Nói xong. Si Sui hỏi lần nữa. Aozora. Ngươi đói bụng sao? Trống không bụng không được. Trong nhà trầm mặc rất lâu. Sau đó truyền ra một tiếng nhàn nhạt a. Si Sui nghe đến cái này âm thanh, cảm thấy hơi lỏng, nhếch miệng mà cười, đệ chịu ăn đồ ăn, khẳng định là từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ đi. Aojora, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi đi làm. Trong nhà Aojora trầm ngâm một chút, nói, ngươi tùy tiện làm a, có thể ăn liền được. Được rồi, Sisui vội vàng đáp ứng. Sau đó chạy tới phòng bếp, nhìn xem trong phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn. Sisui trong lúc nhất thời phạm vào khó, đi qua trải qua dãy dụa, lãng phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về sau. Hắn mới nấu một bát không mặn không nhạt mặt cho Aojora bưng đi lên. Aojora chỉ nửa mở cửa, đem mặt bưng đi vào. Sau khi ăn xong lại đem bát đũa đưa ra ngoài. Mặc dù là chính mình dạ dày, về sau trong nhà nấu cơm có lẽ còn phải dựa vào chính mình. Nhưng rửa sạch bát đũa trách nhiệm, Aojora quyết định kể từ hôm nay liền giao cho Sisui. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sisui tiếp tục đi sớm về trễ chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù đối Hokage đệ tam thất vọng, nhưng hắn như cũ đối Konoha yêu thâm trầm. Bây giờ Konoha nhân viên thiếu, hắn cố gắng vì đó cống hiến chính mình lực lượng. Mà Aojora thì là chân không bước ra khỏi nhà, yên lặng rèn luyện chính mình chakra lực khống chế. Cùng lúc đó, tại đệ tam cố gắng hòa giải phía dưới, Daimyo lại không truy cứu trách nhiệm Aojora ba người xử phạt. Bên kia, Jintai rất nhanh liền hủy bỏ Aojora đội phi hổ tổng huấn luyện viên thân phận. Nguyên nhân rất đơn giản. Bộ cảnh vụ dù sao cũng là Konoha bộ môn. Aojora không còn là ninja làng lá, cũng liền không vừa lòng nhậm chức đội phi hổ tổng huấn luyện viên điều kiện. Aojora nhận đến thông báo, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có mảy may kinh ngạc. Mặc dù Jintai có thể tại toàn thôn nói xấu hắn thời điểm, để bộ cảnh vụ khống chế dư luận, vì hắn sân ga, nhưng lại không đối ngoại lúc, Jintai cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đối phó chính mình cơ hội. Thừa cơ cách chức mất chức vị của mình không thể bình thường hơn được. Aojora quyết định đem đội phi hổ sự tình tạm thời thả một cái. Trước ủy khuất chính mình một đoạn thời gian, làm Aojora đem mọi chuyện thả tới sau đầu. Chuyên chú vào luyện tập chakra giao phẫu thuật về sau, hắn chakra lực khống chế bắt đầu không ngừng mà tới gần Sunet đưa ra yêu cầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.